Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 139, bị bắt. Vừa nghe thấy lời ấy, Hắc Bối lập tức lại chắp lên cõng đến, trong miệng phát ra ô ô tiếng kêu, dọa Đường Thị nhảy một cái. Thôi Vi vội vàng trấn an giống như sờ lên đầu của nó. Một vừa nhìn Đường Thị cười lạnh, ta con chó này, sao ngươi cũng quý giá. Hôm nay nếu là không trả tiền, lần trước ngươi thiếu ta vừa vặn cùng nhau trả, nếu là không trả, lập tức kéo ngươi đến trong huyện cáo quan đi. Đường Thị nghe xong lời này, mặc dù trong lòng vẫn là có chút phạm sợ hãi, bất quá ngoài miệng lại là cứng rắn không chịu tin, Ô Ngôn Huế ngữ mắng một trận. Thôi Vi lập tức giận dữ, lại vỗ vỗ Hắc Bối đầu, chó lập tức hướng Đường Thị vọt tới, đám người giật nảy mình. Dương Thị trong tay đòn gánh cũng theo bản năng nện ở chó trên lưng. Đường Thị lúc này ôm con trai không có thoát khỏi, trên mông bị cắn một cái. Mặc dù xuyên được giày đặc không có cắn nát ra, bất quá cũng là đủ đau. Trong phòng lập tức hỗn loạn tưng bừng, êm đẹp một cái ăn Tết dĩ nhiên biến thành như vậy. Dương Thị cũng có chút không rõ, Thôi Vi cũng không có cơ tính như thế. Quay đầu buổi sáng Nhiếp Thu Nhiễm khi đi tới liền đem chuyện này cùng hắn nói một lần. Buổi chiều hắn liền đi ra cửa, đêm dài thời gian mới trở về. Ngày thứ hai buổi trưa, Ngô Thị liền biểu lộ nặng nề dẫn người nhà họ Thôi lại trở về. Còn không có ăn cơm trưa lúc, Thôi Vi nhà đại môn liền lại bị người gõ lên. Thôi Vi còn không có đi mở cửa, Nhiếp Thu Nhiễm liền không ngẩng đầu liền nói, mẹ ngươi bọn họ đi tới. Hắn buổi chiều hôm qua ra ngoài sự tình Thôi Vi còn không biết. Nghe hắn nói như vậy không tin, người nhà họ Thôi hôm nay sáng sớm liền đi Dương gia. Mỗi cuối năm sau sơ tam lúc bọn họ đều muốn đi Dương gia ăn cơm. Thẳng đến trạng vạng tối lúc mới sẽ trở lại, Thôi Kính Bình cũng bị Dương Thị hô đi, không có khả năng đến lúc này liền sẽ trở về. Nhiếp Thu Nhiễm gặp nàng không tin, nhịn không được liền mím môi một cái, một bên cười với nàng nói, ngươi không tin ngươi đi nhìn, nếu thật là bọn họ, quay đầu ta chạy ngươi đến cho ta trang hai khối mạch thịt muối. Hắn chính là không đánh cược mình cũng sẽ cho hắn trang. Thôi Vi nghe xong lời này, lập tức liếc mắt, trong phòng Hắc Bối sớm đang nghe tiếng đập cửa lúc liền có chút bất an ủi lên đọc. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn thấy tình huống này, liền hướng Hắc Bối vẫy vẫy tay, con chó kia nghe được hắn chào hỏi, dần dần mới yên tĩnh trở lại. Ngoài cửa đứng một đám người, quả nhiên Thôi Thế Phúc mấy người cũng ở bên trong, trong đó còn có Ngô Thị bọn người. Dương Đại Lăng vừa nhìn thấy Thôi Vi, lập tức nổi trận lôi đình liền vọt ra, một con quạt hương bồ giống như bàn tay lớn liền muốn hướng trên mặt nàng phiến. Thôi Kính Hoài thấy rõ ràng, bận bịu một thanh kéo hắn lại, lớn tiếng nói, đại biểu ca, ngươi muốn làm gì? Dương Đại Lang khí đến muốn mạng, một bên hung hăng đem Thôi Kính Hoài đẩy một cái, một bên đưa bàn tay đổi nắm thành quả đấm ân đi ngón tay kia lấy. Thôi Vi liền tức giận nói, cái này tiểu tiện nhân đưa ngươi chị dâu bắt đi, ngươi hiện tại còn giúp lấy nàng nói chuyện, về sau ngươi đừng lại đến chúng ta Dương gia. Sáng sớm, cái này người nhà họ Dương liền lao đến, Thôi Vi còn không có hiểu rõ chuyện gì, suýt nữa liền bị đánh một lần, lập tức đi đến đầu lui một bước, kén ăn thị chờ nổi giận đùng đùng liền muốn hướng trong phòng chui vào. Không biết lúc nào Nhiếp Thu Nhiễm đứng ở Thôi Vi sau lưng, cao mày canh cổng bên ngoài một đám người, thanh âm lãnh đạm, các ngươi nếu là ai dám không có mời liền tiến đến. Trở về ta một cái đều không buông tha. Rõ ràng hắn chỉ là một cái nhìn nhã nhặn thư sinh, nhưng hắn dạng này quát một tiếng, chính là dáng dấp tam đại nam thô. Dương Đại Lang cũng sửng sốt một chút, tiếp lấy giật nảy mình, quả nhiên đứng ở ngoài cửa không dám đi vào. Ngươi cái này vật nhỏ, tuổi không lớn lắm, tâm nhãn cũng không nhỏ, ngày mồng ba Tết, ngươi liền khiến cho người đem ngươi chị dâu bắt đi. Ngươi có còn hay không là người a? Trời ạ, Lập Toàn a, ngươi về sau không có mẹ a. Cái này tất cả đều là ngươi cái này biểu cô cho hại a. một người tuổi chừng khoảng 40 tuổi bà tử vỗ đùi liền khóc lên. Dương Thị sắc mặt xanh xám, đứng ở một bên cũng không nói gì. Thôi Thế Phúc vội vàng ngăn đón đám người, vừa nói, chuyện này còn chưa nói rõ ràng đâu. Dựa vào cái gì liền nói là Vi Nhi làm ra chính là nàng. Không phải nàng còn có ai, nhà chúng ta đại nữ nhưng không có với ai kết qua thù. Phụ nhân kia mặt mũi tràn đầy hung ác, chỉ vào Thôi Thế Phúc liền nói. Xem ở thân gia một trận phân nhi bên trên, ngươi tranh thủ thời gian tránh ra cho ta. Bằng không thì muốn là đụng phải ta chỗ nào rồi, ta để ngươi chịu không nổi. Phụ nhân kia vừa nói xong, một bên hướng Thôi Thế Phúc ưỡn ngực, dọa đến Thôi Thế Phúc liền tranh thủ tay rụt trở về. Phụ nhân kia lúc này mới nhếch miệng, một bên hướng Thôi Vi nói, hôm nay ngươi nếu là không xuất ra cái thuyết pháp đến. Ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn, lão bà tử đập đầu chết tại ngươi trước cửa. Như nghĩ giải quyết, ngươi cho ta 3 lượng bạc, ta tốt đi nha môn chuẩn bị. Phụ nhân kia vừa nói, một bên liền muốn hướng trên mặt đất lại. Thôi Vi lạnh lùng nhìn xem tình cảnh như vậy, tức giận đến ngực không được chập trùng. Sau lưng Nhiếp Thu Nhiễm vỗ vỗ nàng vai, dứt khoát quay người liền tiến vào viện tử. Thôi Thế Phúc còn ở nơi đó sứt đầu mẻ chán khuyên Dương ra đám người cùng cái kia khóc giống không? Hưu bà tử, cái này bà tử nói rõ là muốn tới lừa bịp bạc. Hắn dăm 3 câu nơi nào nói thông được, người ta mục đích đúng là tại tiền, cũng không có khả năng bởi vì Thôi Thế Phúc mấy câu liền bỏ đi suy nghĩ. Thôi Kính Bình phí sức từ bên ngoài chen vào, một bên đứng tại Thôi Vi trước mặt. Đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm đề một thùng bốc hơi nóng nước ra. Không dưới mái hiên cái kia bà tử còn đang không ngừng khóc nỉ non mắng nhiếc. Một bên muốn lăn lộn trên mặt đất, Nhiếp Thu Nhiễm đem Thôi Vi đẩy ra chút, một thùng nước sôi liền tạt tới. Đám người gặp một lần không tốt, vội vàng riêng phần mình lui ra. Chỉ có cái kia ngồi dưới đất bà tử chơi xấu, động tác liền chậm một bước. Cái kia bà tử còn đang vẫn khóc giống không hiu, trong miệng chửi mắng liên tục, liền nghĩ muốn lấy chút chỗ tốt, ai ngờ quay đầu một thùng nước sôi liền tạt đi qua. Lập tức bị bỏng đến, ngao kêu một tiếng, động tác nhanh nhẹn từ dưới đất nhảy dựng lên, trên đầu nước sôi còn tốt, từ đầu đến cuối nhất lưu liền đi xuống, có thể mặc trên người thật dày y phục, một khi bị làm ướt liền gắt gao đính vào trên da. Bỏng đến nàng không được giơ chân, hết lần này tới lần khác lại không thể đem y phục cho cởi ra. Bên ngoài nhiều người như vậy, nếu là thoát y phục, thật đúng là không có thể diện. Ngươi, ngươi, ngươi, cũng dám lấy ra nước đến tạt người. Cái kia bà tử vừa đau lại khó chịu, trên thân nước sôi nhiệt độ nghiêm túc, bên trong nóng hổi, bên ngoài bị gió quét qua lại là cóng đến người run lập cập. Lúc này nàng liền muốn khóc cũng không khóc được, nơi nào còn có khí lực đi mắng chửi người, chỉ là chỉ vào Nhiếp Thu Nhiễm cái mũi, tức giận đến nói không ra lời. Đại cựu mậu kén ăn thị lạnh lùng nhìn Thôi Vi một chút, cũng là tức giận bất bình, chỉ vào Nhiếp Thu Nhiễm nhân tiện nói, uổng ngươi là tú tài, lại dám đánh người, còn có vương pháp hay không? Cũng không phải, ta đây chẳng qua là đang cầm trong nhà không muốn nước. Tạt đến Vi Nhi cửa nhà mà thôi, đi đi mấy thứ bẩn thỉu, ai bảo nàng vừa vặn chỗ nào không ngồi, ngồi Vi Nhi môn này một bên, ta cũng không có đụng nàng một đầu ngón tay, làm sao đến đánh người nói chuyện. Nhiếp Thu Nhiễm bị kén ăn thị chỉ vào cái mũi mắng, không có chút nào chột dạ, ngược lại là đem thùng hướng một bên buông ra, quay đầu liền hướng Thôi Vi cười, Vi Nhi, không biết ngươi trước cửa này. Ta hát nước vẫn là tạt không được, hắn đương nhiên là có thể tạt đến. Thôi Vi nhìn xem gọi là mắng không hưu bà tử toàn thân ướt đẫm, cả người thành một con rơi đãng gà, lập tức nhịn không được bật cười. Sớm biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm xấu bụng lại tổn hại, không ngờ tới hắn bây giờ dĩ nhiên có thể đem cái này bà tử so thành mấy thứ bẩn thỉu, còn lấy ra nước tạt người ta, cũng không biết hắn chỗ nào nghĩ ra được phương pháp. Lại cứ lại gọi người nói không ra lời, nhịn không được trong lòng cười gần chết, trên mặt lại là nhẹ gật đầu. Nhiếp đại ca, Đương nhiên ta nhớ được trong nồi còn có nước sôi. Vừa vặn nghĩ đốt đến buổi chiều uống. Bây giờ trước cửa còn không có tạt sạch sẽ. Không bằng nhắc lại chút tới. Nhiếp Thu Nhiệm ánh mắt lóe lên ý cười. Lập tức nhẹ gật đầu. Cái kia bà tử bắt đầu bị hắt nước lúc hai tay bản năng liền che lại đầu. Trên mờ u bàn tay đầu lên mấy cái nhỏ bé bong bóng. Thẳng bưng lấy hai tay trong miệng ôi nha gọi hô lên. Vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm còn nói muốn xách nước tới. Lập tức giật nảy mình. Trong miệng thầm nghĩ. Tạt không được a, bỏng người chết. Thôi Vi lại là một trận muốn cười. Đầu kia kén ăn thị nhìn bà thông ra vậy mà như thế vô năng. Lập tức trong lòng phiền chán. Vừa giận tốt đẹp. Tuổi còn nhỏ liền như thế xảo trá ngoan độc nàng nói còn chưa dứt lời. Nhiếp Thu Nhiễm liền hướng nàng dương lên trong tay thùng nước. Kén ăn thị vừa nhìn thấy con dâu mẫu thân của Đường thị bộ kia tình huống bi thảm. Bây giờ còn bụng mặt cùng tay không được rên gì. Mí mắt tức khắc liền cuồng loạn không ngừng. Cũng không dám mắng nữa. Lạnh mặt dứt khoát kéo Dương thị ra. Cô em chồng, lời này ngươi bản thân đi nói đi. Ngươi sinh con gái tốt, dù sao con dâu ta bây giờ bị bắt, lập toàn niên kỷ còn nhỏ, sao có thể không có nương, nếu là hôm nay các ngươi không đem người cho ta lấy ra, ta cùng các ngươi không xong. Kén ăn thị dạng này hung hãn lời nói nhất thời làm Dương thị bất mãn trong lòng. Nàng lúc đầu cũng không phải một cái người dễ trêu chọc, tính tình mạnh mẽ cực kỳ. Bất quá đoạn thời gian gần nhất bị Thôi Thế Phúc chèn ép đến hung ác. Lại luôn luôn trong lòng hướng về nhà mẹ đẻ. Mới đối cái này đại tẩu lễ nhượng mấy phần. Bây giờ nhìn nàng dĩ nhiên đối với mình nói như vậy. Còn nghĩ đem chuyện này lại cho mình một nhà đi giải quyết. Ai không biết cái kia nha môn hướng nam khai. Có lý không có tiền chớ vào đến. Nàng nếu là đem Đường thị cho lấy ra. Không thiếu được phải hao phí tiền bạc chuẩn bị, vừa mới cho Thôi Kính Trung mới lấy cô vợ nhỏ, trong nhà đắng đào đào, nàng còn nghĩ đóng tòa nhà phòng ở, nơi nào có dư thị quản Đường thị cái kia phá sự. Đại tẩu lời nói này cho ta liền không thích nghe, Đường đại nữ mình trộm vi nhi đồ vật bị bắt, kia là thiên kinh địa nghĩa, thiếu nợ còn muốn trả tiền đâu, nàng không trả tiền lại, quan phủ tự nhiên muốn bắt nàng. Cũng không phải vợ của ta, ta quản cái giám mani ta là gả đi cửa nữ nhi, tát nước ra ngoài, trước đó có việc đại tẩu đều muốn bỏ đá xuống giếng. Hiện tại càng chuyện không liên quan đến ta, nữ nhi lớn cũng không khỏi nương, huống chi vi nhi bây giờ cùng ta có thể không có quan hệ gì. Dương thị buông tay, đem sự tình đẩy sạch sẽ, lại nghĩ tới trước đó kén ăn thị bỏ đá xuống giếng tình huống. Thôi Thế Phúc cần hưu nàng lúc kén ăn thị cũng không chịu làm cho nàng về nhà ngoại. Hiện tại lại còn dám uy hiếp nàng. Dương thị trong lòng tự nhiên là không đại thống khoái. Nhẫn nhịn hồi lâu khí. Lúc này cùng nhau phát tiết ra. Hướng kén ăn thị tức giận hướng nàng giống lên một câu. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu. Ủng hộ của ngài. Chính là động lực lớn nhất của ta. PS, chương thứ tư đến vì phấn hồng phiếu 205 phiếu tăng thêm tương đương cảm tạ. Hồ ly xinh đẹp tái sinh, hôn ném hai tấm phấn hồng phiếu con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.